Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3083, Quẫn Cảnh 1, góc truyện audio.com. Dù sao tông môn phát triển, đầu tiên phải lấy đại lượng tài nguyên làm căn bản, sau đó là bồi dưỡng thuật luyện sư cùng võ giả. Nhờ vào Viêm Vũ Thành mấy năm này phát triển, không ngừng có thuật luyện sư bởi vì các loại nguyên do đến đây đầu nhập cho nên miễn cưỡng thành lập được một thuật luyện sư đoàn. Tuy rằng phóng nhãn thiên hạ chi đội ngũ này ngay cả cặn bã cũng không gọi được nhưng cũng đã là tồn tại mạnh nhất toàn bộ Nam Vực. 4 vạn sao, một lúc lâu Cổ Vinh mới mở mắt ra chậm rãi nói. Giọng nói cùng sắc mặt của hắn giống nhau trầm trọng, thuật luyện sư còn lại căn bản không dám nói lời nào. Cổ Vinh hỏi, tháng này có bao nhiêu võ giả tiến đến? Một gã thuật luyện sư vội nói. Số này là bên thành chủ phủ công tác thống kê, chúng ta tạm thời không có được tư liệu, nhưng ta nghe được chút đồn đãi, nói là trên cơ bản đoạn tuyệt để cho võ giả mới tiến đến, trừ khi thỏa mãn được điều kiện cực kỳ hà khắc. Cổ Vinh trầm mặc không nói, đây cũng không phải là đồn đãi gì, mà là sự thực. Để trì hoãn linh khí suy kiệt, Viêm Vũ Thành đối ngoại mở ra càng lúc càng chặt, hầu như bế quan tỏa càng. Nhưng vẫn như cũ ức chế không được tỷ lệ nhập siêu mở rộng. Nội tâm Cổ Vinh dâng lên cảm giác vô lực mệt mỏi dã rời hầu như viết ở trên mặt, phất phất tay nói. Các ngươi đi xuống đi, tỷ lệ nhập siêu giảm bớt không phải là trong ngắn hạn có thể giải quyết. Một mặt tỏa thành cũng không phải biện pháp, phải tìm được linh khí chi nguyên mới. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, tích lũy linh khí giống như tài phú, cần tăng thu giảm chi. Trọng yếu hơn là khai nguyên, chỉ giảm chi tiêu căn bản không dùng được. Nhưng khai nguyên, không có nguyên thạch làm sao khai? Nếu có nguyên thạch vô số năm qua đã sớm mở, Nam Vực cũng sẽ không trở thành nơi chim không thèm ị. Mà lần kia không hiểu thấu xuất hiện thiên địa dị tượng, sau đó linh khí hiện lên, hầu như thành mong muốn duy nhất của Viêm Vũ Thành, hao phí đại lượng nhân lực vật lực tài lực thăm dò, nhưng kết quả khiến người tuyệt vọng. Dạ, đại nhân ngài nghỉ ngơi thật tốt đi. Vài tên thuật luyện sư cũng nhìn thấu tâm tình của Cổ Vinh vô cùng khó chịu, không dám ở lâu, đều xin cáo lui. Phanh, Cổ Vinh đang trầm tư, đột nhiên một cái chén ngọc lưu ly đặt ở trên bàn nổ lên, nước trà bên trong vẩy ra một bàn. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác được đại địa chấn động, mấy bức họa treo trên tường cũng rơi xuống. Sau đó bên ngoài truyền đến các loại thanh âm huyên náo. Động đất, người nào phá hư, nguy rồi, có thể là lão công đã trở về, nhanh, nhanh mặc quần vào. Trong phương viên mấy dặm tất cả thanh âm đều vào trong tai Cổ Vinh, hắn nghe được nhất thanh nhị sở, hơn nữa Chiêm Tinh Lâu là kiến trúc cao nhất Viêm Vũ Thành, cảm thụ địa chấn càng mãnh liệt hơn. Ngay ở phương hướng tây nam của Viêm Vũ Thành, một mảnh ánh sáng màu từ phía chân trời lan tới, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi huyến lệ, thanh âm bốn phía đều tĩnh lặng, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Dị tượng, cả người Cổ Vinh run lên, lập tức đại hỉ như điên. Lại là dị tượng xuất hiện, Viêm Vũ Thành được cứu rồi. Hắn chạy vội xuống lầu, vội vàng lái chiến xa đi tới thành chủ phủ. Lúc đó, toàn bộ Viêm Vũ Thành cũng đang nghị luận việc này, mọi người trong thành chủ phủ càng chờ mong vạn phần, hy vọng có thể giống như lần trước mang đến số lớn linh. Góc truyện audio.com, khí, rất nhiều võ giả cùng tông môn lần thứ hai tập kết chuẩn bị đi địa phương ánh sáng màu xuất hiện tìm kiếm. Trong thành chủ phủ cũng là công việc lưu bù lên, lúc này Lý Thuần Dương triệu tập mọi người thảo luận nguyên do rung động cùng dị tượng, đồng thời chuẩn bị xuất phát. Dù sao này quan hệ tới số phận của Viêm Vũ Thành. Mấy canh giờ sau, một đạo lôi quang từ đàng xa chạy như bay tới, trực tiếp rơi ở ngoài thành, hóa ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Hắn đi nhanh vào trong thành, trước cửa người đến người đi, như nước chảy, có thể thấy được phồn hoa. Nhưng lúc này trong thành sao động, các loại thanh âm đều ở dưới thần thức của hắn bao trùm, lúc này đã hiểu chuyện gì xảy ra, đúng là ma chủ phong ấn phá vỡ, dị tượng truyền đến tận đây. Lý Vân Tiêu quay đầu lại nhìn một cái, dị tượng giống như thải hà kéo dài không tan. Chỉ thấy nhóm lớn võ giả từ trong thành bay ra, thành quần kết đội, hướng phong ấn chi địa bay đi. Chúng ta đi trước một bước, ngươi thông chi tư ca, một khi trở về thành lập tức tiếp ứng chúng ta. Yên tâm đi, tất cả cẩn thận. Nếu thật có thể tìm được linh khí chi nguyên, sợ lại là một phen tranh đoạt, nghìn vạn lần phải lấy tính mệnh làm chính. Ha ha ha, trong Viêm Vũ Thành, ngoại trừ thành chủ phủ ra, có thể tổn thương chúng ta cũng không có mấy nhà. Ta hiện tại lo lắng là linh khí chi nguyên có thật tồn tại hay không, dù sao Tề gia chúng ta đã cắm rễ ở Viêm Vũ Thành, nếu linh khí khô kiệt tất phải di rời, vậy quá thương gân động cốt. Cửu đệ ngươi yên tâm, linh khí tuyệt không phải ở không trung sản sinh, tất nhiên phải có đầu nguồn. Hơn nữa tất cả mọi người thăm dò không được, có thể thấy được linh khí này tuyệt không phải đơn giản, nếu đào móc ra, có lẽ Viêm Vũ Thành sẽ lần thứ hai khiếp sợ thiên hạ. Lý Vân Tiêu nhìn lại, ngoài cửa thành lơ lửng rất nhiều chiến xa, phía trên có khắc một chữ Tề phong cách cổ xưa, hai trung niên nam tử đang nói lời từ biệt. Đối thoại của hai người không cố kỵ gì, người bên ngoài cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Tề gia ở Viêm Vũ Thành thuộc về thượng tầng, hơn nữa việc nói chuyện cũng không phải bí mật. Ta đi trước hy vọng có thể tìm được linh khí chi nguyên, vì Viêm Vũ Thành kéo dài hưng thịnh cũng vì Tề gia tranh càng nhiều lợi ích. Lúc này tên trung niên võ giả kia không nhiều lời nữa, mang theo 7-8 chiếc chiến xa bay nhanh đi. Chỉ còn lại có một võ giả đứng trên chiến xa, nhìn thải hà dị tượng thở dài một tiếng, xoay người trở về thành. Đội ngũ ngoài thành bay tới thật dài, tiếp thu kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng ra khỏi thành lại rất nhanh, không có thủ tục gì. Người Tề gia kia tự nhiên là không có xếp hàng, trực tiếp ngồi chiến xa từ trên đầu mọi người bay đi. Người thủ môn không có ngăn, trái lại cung kính hành lễ. Ngươi là võ giả, ngày phía trước Lý Vân Tiêu, một trung niên nam tử bận vải thô bị thủ vệ ngăn cản quát hỏi. Nam tử kia có chút khẩn trương, vội vàng lắc đầu nói. Không phải, ta chỉ là vào thành làm chút sinh ý. Không phải, hừ, ta xem ngươi thiên nguyên no đủ, vừa nhìn liền thấy có nguyên lực ba động trong người, còn dám ngụy biện. Thủ vệ đột nhiên xuất thủ tay trái bóp ở trên vai tên nam tử kia cố sức xé ra, nam tử nhất thời bị vén bay ra ngoài, hướng trên cửa đồng bay tới. Trên cửa đồng tràn đầy đinh nhọn, thủ vệ hất đi kia chỉ ít có 1000 cân lực, nếu nam tử này thật không phải võ giả, liền hẳn phải chết không thể nghi. Góc truyện audio.com, ngờ, cách chương.